Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1302, giao dịch. Khang đoàn trưởng, rượu này gọi là nhân sâm tửu. Từ trăm năm nhân sâm phối hợp mấy chục loại chân quý dược liệu sản xuất mà thành. Chẳng những mỹ vị ngon miệng hàm hương vô cùng, nhưng lại ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận, bổ dưỡng nhân thể, phụ trợ đại tông sư phía dưới võ giả tu luyện, làm đại tông sư võ giả nhanh chóng khôi phục thể nội tiêu hao cương khí. Nghe được Khang Kiệt lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ kích động, Dương Phong một bên một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc giải thích, một bên nhẹ nhàng phất phất tay, để phụng dưỡng ở một bên ba tên mỹ lệ thị nữ, cho ba người mỗi người ngã bên trên một ly linh tửu. Dương thành chủ, không biết rượu này giá trị bao nhiêu, địa phương nào có thể mua sắm? Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt trong mắt lập tức phát sáng lên, không tự chủ được lên giọng nói, nếu như hắn có thể có được một chút có thể khôi phục nhanh chóng cương khí tốc độ linh tửu, lực chiến đấu của hắn đem sẽ tăng nhiều, đồng thời dưới trướng hắn cường giả sức chiến đấu cũng sẽ cùng theo tiêu thăng. Toàn bộ liệt diễm mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên mấy tầng. Khang đoàn trưởng, chúng ta đều là bằng hữu, cũng không cần cùng ta nói chuyện gì giá tiền. Đợi đến yến sẽ kết thúc thời điểm, ta tiễn ngươi cùng cổ đoàn trưởng một người mấy bình linh tửu. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói, tạ ơn Dương thành chủ hảo ý. Không biết Dương thành chủ có thể hay không nói cho ta người này tham gia tửu nơi đó có bán. Chỉ cần Dương thành chủ nói cho ta nơi nào bán người này tham gia tửu, ta nguyện ý cho Dương thành chủ 5 viên đại tông sư hung thú tinh hạch với tư cách thù lao. Thiếu nợ Dương thành chủ một cái nhân tình. Không biết Dương thành chủ ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt coi là Dương Phong không muốn nói với mình mua sắm nhân sâm tửu con đường, không khỏi trong lòng căng thẳng, sắc mặt hơi đổi một chút nói, Dương thành chủ, nếu như ngươi nói cho ta nơi nào có thể mua được người này tham gia tửu, ta nguyện ý đưa cho Dương thành chủ 10 khỏa đại tông sư hung thú tinh hạch với tư cách thù lao. Đồng thời chúng ta hắc diễm mạo hiểm đoàn thiếu nợ Dương thành chủ một cái nhân tình. Nhìn thấy, Dương Phong cũng không nói đến mua sắm nhân sâm tửu con đường ý tứ. Ở một bên mặc không lên tiếng cổ thà, không trầm được tức giận, lớn tiếng nói ra, đối với có thể nhanh chóng khôi phục thể nội cương khí nhân sâm tửu, cổ thà cũng tình thế bắt buộc, không muốn bỏ qua cái này đề cao tự thân sức chiến đấu, cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp cơ hội. Khang đoàn trưởng, cổ đoàn trưởng, người này tham gia tửu là chính ta sản xuất, nhưng mà giới hạn trong nguyên vật liệu hạn chế, chỉ chế tạo 100 cân tả hữu. Hôm nay, cùng hai vị giao bằng hữu, tâm tình cao hứng, cố ý lấy ra 2 cân nhân sâm tửu cung cấp chúng ta uống. Không nghĩ tới hai vị đối người tham gia tửu dị thường coi trọng. Như vậy đi, đợi đến yến sẽ kết thúc về sau, ta tiễn hai vị một người 2 cân nhân sâm tửu. Không biết hai vị ý như thế nào? Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Phong cũng không tải treo Khang Kiệt cùng cổ thà khẩu vị. Nhàn nhạt nói ra, cái gì? Đây là Dương thành chủ chính mình sản xuất. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng cổ thà không hẹn mà cùng hoảng sợ nói. Bọn họ không nghĩ tới tốt như vậy nhân sâm tửu lại là Dương Phong sản xuất. Phải biết loại này có thể khôi phục nhanh chóng cương khí rượu ngon, chỉ có thể ở Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc mới có thể kinh thường gặp được. Tại bọn họ Kim Diễm Quốc dạng này cỡ Trung Quốc nhà rất ít gặp đến. Dị thường chân quý, giá trị vô hạn, Dương thành chủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi theo liền ra cái giá tiền, đem người này tham gia tửu bán cho ta một nửa. Thế nào? Một hồi kinh ngạc đằng sau, Khang Kiệt đầu cấp tốc vận chuyển. Không muốn buông tha cái này nói cao liệt diễm mạo hiểm đoàn thực lực cơ hội. Một khuôn mặt kích động vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Dương thành chủ, ta cũng một nửa nhân xâm tử. Giá tiền ngươi theo liền mở, ta tuyệt đối không trả giá. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Cổ Thà biến sắc, vội vàng một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Hai vị, sản xuất nhân sâm tử trăm năm nhân sâm và mấy chục loại chân quý dược liệu. Dị thường chân quý khan hiếm, thu thập không dễ, bởi vậy ta người nơi này tham gia tử đặc biệt thiếu. Chỉ có chừng trăm cân, mà dưới trướng của ta cao thủ cùng trung thành hộ vệ không ít. Bọn họ mỗi người trên người đều cần mang theo một số người tham gia tử. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, căn bản không có dư thừa nhân sâm tử bán cho hai vị. Nghe được Khang Kiệt cùng Cổ Thà lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ làm khó nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ làm khó, Khang Kiệt cùng Cổ Thà mới nhớ tới Dương Phong là chúa tể một phương. Dưới trướng vô số cao thủ, chỉ là đại tông sư võ giả chính là 80 tên. Cái khác tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả càng là vô số. Đối với nhân sâm tửu nhu cầu lượng rất lớn. Có điều, coi như thế, bọn họ cũng không muốn từ bỏ cái này đề cao tự thân sức chiến đấu cùng toàn bộ mạo hiểm đoàn thực. Lực cơ hội, bắt đầu vắt hết óc suy xét. Như thế nào mới có thể đánh động Dương Phong, để Dương Phong bán cho mình một số người tham gia tử. Nhìn xem nhíu mày suy tư Khang Kiệt cùng Cổ Thà, Dương Phong phất phất tay, để phụng dưỡng ở một bên ba tên mỹ lệ thị nữ lui ra. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn xem Khang Kiệt cùng Cổ Thà nói. Hai vị, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe một chút. Nếu như các ngươi cảm thấy nếu có thể, ta đến là có thể giải quyết rơi nhân sâm tửu số lượng không đủ vấn đề. Cho hai vị cung cấp đầy đủ nhân sâm tửu. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng Cổ Thà buông ra nhíu chặt lông mày. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong, chờ đợi Dương Phong lời kế tiếp. Khang Kiệt cùng Cổ Thà đều là nhân kiệt. Vừa rồi hai người bị nhân sâm tửu cường đại công hiệu mất phương hướng tâm linh, mới sẽ có vẻ vội vàng sao động lo nghĩ, quên đi suy xét. Hiện tại, bọn họ nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn đã tính trước bộ dáng, liền biết hắn sớm có dự định, cẩn thận một suy tư, cũng cảm giác lúc này có kỳ quặc. Dương Phong cho bọn họ uống nhân sâm tửu, là sớm đã dự mưu sự tình. Liền cũng không nói lời nào, chỉ là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong. Nhìn xem Dương Phong đánh lấy dạng gì chú ý, nhìn thấy hai người một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn lấy mình. Dương Phong mỉm cười, chậm rãi nói ra, Khang đoàn trưởng, Cổ đoàn trưởng, ta muốn đề cao nhân sâm tửu sản lượng, nhưng mà ta lãnh địa nguyên vật liệu quá ít, nếu như hai vị nguyện ý hợp tác với ta. Vì ta cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu, ta liền có thể sản xuất ra đại lượng nhân sâm tửu. Vì hai vị cung cấp đầy đủ nhân sâm tửu, để hai vị sức chiến đấu tăng nhiều, để hai vị dưới trướng mạo hiểm đoàn thực lực tăng vọt. Không biết hai vị ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng Cổ Thà không có chút nào do dự, không hẹn mà cùng lớn tiếng nói. Ta nguyện ý cùng Dương Thành chủ hợp tác, hy vọng Dương Thành chủ có thể nói cụ thể hợp tác thủ tục. Nhìn thấy Khang Kiệt cùng Cổ Tình, nguyện ý hợp tác với mình, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Rất tốt, có hai vị trợ giúp, ta liền có thể đạt được đầy đủ nguyên bản tài lượng. Sản xuất ra đại lượng nhân sâm tửu. Mọi mặt đề cao dưới trướng võ giả thực lực. Đối với hợp tác thủ tục, ta là nghĩ như vậy. Ta chịu trách nhiệm sản xuất nhân sâm tửu, mà hai vị thì làm ta cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. ta dựa theo hai vị cho ta cung cấp nguyên vật liệu số lượng. Cho hai vị cung cấp tương ứng số lượng nhân sâm tửu. Không biết hai vị ý như thế nào? Dương Phong sở dĩ lấy ra nhân sâm tửu, liền là muốn dùng người tham gia tửu cường đại công hiệu. Dụ hoặc Khang Kiệt cùng Cổ Tha, để cho hai người vì chính mình làm thuê, vì chính mình cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. Đương nhiên, cái này nguyên vật liệu chắc chắn không chỉ là nhân sâm tửu nguyên vật liệu, mà là bao gồm nhân sâm tửu, thuần dương đan, khí huyết đan, tinh nguyên đan cùng với khác đan dược cần có nguyên vật liệu. Dùng người tham gia tửu đổi lấy liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn hữu nghị. Đổi lấy đại lượng dược liệu, đối với Dương Phong mà nói, là một kiện đặc biệt có lời sự tình. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Kiệt cùng Cổ Thà cũng không có lập tức đáp ứng, mà là một mặt trầm mặc chi sắc suy tư đứng lên. Dương Phong mong muốn để bọn họ cho hắn làm thuê, vì đó cung cấp nguyên vật liệu ý đồ. Bọn họ rất rõ ràng, nhưng mà nhân sâm tửu phối phương nằm giữ tại Dương Phong trong tay. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng Dương Phong hợp tác. Không phải vậy bọn họ liền không còn cách nào đạt được nhân sâm tửu. Suy ngư sau một hồi lâu, Khang Kiệt trước tiên đánh vỡ trầm mặc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Dương thành chủ, ngươi có thể cho ta nói nguyên vật liệu cùng nhân sâm tửu đổi lấy tỷ lệ. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, đem sớm liền chuẩn bị xong hai tấm dược liệu danh sách, cùng với hối đoái nhân sâm tửu tỷ lệ, phân biệt đưa cho Khang Kiệt cùng Cổ Tha. Tiếp nhận Dương Phong đưa tới danh sách, Khang Kiệt cùng Cổ Ninh Tử Mảnh nghiên cứu một lần, phát giác mỗi một phần nguyên vật liệu giá trị hẹn tại 100 vạn kim tệ. Có thể từ Dương Phong nơi đó hối đoái 10 cân nhân sâm tửu. Cũng chính là nói 10 vạn kim tệ tả hữu một cân nhân sâm tửu. Cái giá tiền này rất có lợi, đồng thời đặc biệt có thể có lợi. Khang Kiệt cùng Cổ Ngưng nhau nhau âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Biết rõ Dương Phong là thật tâm hợp tác với mình, để cho mình từ trong được lợi, liền trước sau ngẩng đầu hướng về phía Dương Phong nói, Dương thành chủ, ta có thể hợp tác với ngươi. Nhìn thấy hai người đáp ứng hợp tác với mình, Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi. 10 vạn kim tệ một cân nhân sâm tửu giá cả, tương đối tại nhân sâm tửu cường đại công hiệu mà nói xác thực rất thấp. Nhưng mà nếu như đem cái này 10 vạn kim tệ đổi thành tinh nguyên đan, thuần dương đan, khí huyết đan chờ đan dược nguyên vật liệu, liền không thấp. Suy cho cùng, Dương Phong mong muốn đạt được những thứ này nguyên vật liệu, nhất định phải tiêu phí thời gian dài nhân lực tinh lực, đi đến tất cả cái địa phương đi thu thập đi mua sắm. Vô cùng phiền phức, lại tốn thời gian quá lớn, kém xa sử dụng nhân sâm tửu hối đoái phương thức. Mượn nhờ liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn nhân lực thu thập nguyên vật liệu phương cũng nhanh. Đương nhiên, Dương Phong sở dĩ đem nhân sâm tửu đổi dược tài số lượng giảm bớt, là bởi vì hắn mong muốn dành cho Khang Kiệt cùng Cổ Thà một chút lợi ích. Không phải vậy không có lợi ích, ai sẽ ra sức cấp cho ngươi sự tình a? Chỉ có lợi ích mới có thể đem Khang Kiệt cùng Cổ Thà cột vào hắn chiến xa bên trên. Thành thật thật, vì đó liên tục không ngừng cung cấp các loại nguyên vật liệu, đồng thời lấy làm hạch tâm, hình thành một cái chặt chẽ liên minh. Đồng thời, Khang Kiệt xuất lĩnh liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng Cổ Thà xuất lĩnh hắc diễm mạo hiểm đoàn là thù. Truyền kiếp, hai người không có khả năng buông xuống 100 năm cừu hận. Liên thủ hố chính mình, mà chính mình lại có thể tại giữa hai người tự do hoạt động, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. http://www.sop.com.txt/90316207280017 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?